Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng? Chương 61, C61, Hoàng cung có tứ bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Beta, April. Ở trong cung có Hướng Sơ cùng trò chuyện. Mỗi ngày Tạ Nguyên gia trải qua đều rất vui vẻ. Tuy Hướng Sơ ở ngoài đời không thích nói chuyện, nhưng khi hỏi thì vẫn trả lời. Vẫn thú vị y như lúc trao đổi thư. Hướng Ái Khanh cố ý đến kinh thành để dốc sức cho chậm sao? Thời gian cứ dần trôi. Tạ Nguyên gia có ý muốn giữ Hướng Sơ ở lại. Hắn vừa thú vị lại có kiến thức sâu rộng. Thỉnh thoảng còn nói vài câu đùa nhạt. Quả thực là người thích hợp nhất để chọn làm bạn. Quan trong kinh thành không phải ai cũng có thể làm. Hầu hết đều là quan nhị phẩm. Cấp trung ương nhất định sẽ thu hút người hơn so với cấp địa phương. Dẫu sao cũng ở dưới chân thiên tử, còn là vị trí gần hoàng thượng nhất, cho nên quan viên ở địa phương luôn mơ ước có cơ hội gia nhập vào hệ thống cấp bậc ở kinh thành. Chỉ cần lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, cần gì phải âu lo về con đường thăng quan phát tài sau này. Nhưng Hướng Sơ lại là một tên cứng đầu, làm chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi, nỗ lực hết sức mình. Theo ý của hắn, bản thân mới làm quan phụ mẫu ở Lâm Châu có 3 năm. Thành tích vẫn còn ít, chưa đủ tư cách để vào kinh. Không thể chỉ vì có chút giao tình với hoàng thượng mà đi đường tắt là không được. Vì thế, Hướng Sơ nghiêm túc từ chối lời mời của Tạ Nguyên gia. Tạ Nguyên gia rất là tiếc nuối. Nếu hoàng thượng muốn triệu kiến thần, lúc nào cũng có thể. Tạ Nguyên gia rất vất vả mới làm quen được bạn mới. Nhưng người ta chỉ ở trong cung có 3 ngày liền muốn rời đi. Dẫu cho bây giờ có là Tết, cũng không thể ngăn cản người ta về nhà đoàn tụ với gia đình. Tuy người ta đi rồi, nhưng sọt bánh nướng vẫn còn ở lại. Sao đống bánh bột ngô này còn chưa ăn hết? Phó Cảnh Hồng chán ghét nhìn bữa tối hôm nay lại là một mâm bánh. Lập tức nhíu mày lại, Tạ Nguyên gia ngẩng đầu nhìn hắn, khuyên nhủ. Hướng Ái Khanh đích thân làm bánh, dù gì cũng là tấm lòng, không nhanh chóng ăn cho hết, chậm sợ nó hư, cứ vậy mà bỏ thì thấy tiếc. Nếu hoàng thúc không thích, trên bàn còn có mấy món khác, bánh bột ngô cứ để chậm ăn. Lời của Tạ Nguyên gia rất nghiêm túc, Phó Cảnh Hồng không còn gì để nói. Tuy rất ghét ăn món bánh này, nhưng cũng không kén chọn ầm ĩ giống như vừa rồi. Đành yên lặng cầm lấy một miếng đưa vào trong miệng nhai nuốt. Tạ Nguyên gia thấy hắn an tĩnh ăn cơm, không biết tại sao lại thấy ấm áp trong lòng. Phó Cảnh Hồng thật sự đã thay đổi rất nhiều. Nếu là trước đây thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Tính cách của hắn vốn dĩ duy ngã độc tôn, một, quen thói bá đạo, vậy mà lại nguyện ý ngày nào cũng ăn chung với mình. Chắc là rất rất thích mình rồi. Một, duy ngã độc tôn, ta là duy nhất, thật không thể ngờ, làm vạn nhân mê lại tốt đến vậy. Tạ Nguyên gia mím môi cười, cúi đầu uống cháo, dư quang nơi khóe mắt của Phó Cảnh Hồng liếc thấy nụ cười thoáng qua của Tạ Nguyên gia. Trong lòng cũng thả lỏng đôi chút, lập tức cảm thấy cái bánh trong miệng cũng không quá khó nuốt. Hai người an tịnh ăn xong cơm chiều, bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi. Tạ Nguyên gia vén màn lên, nhìn mấy bông tuyết lớn như lông ngỗng từ màn trời đen rơi xuống bay lả tả, liền dừng chân đứng nhìn một hồi. Phó Cảnh Hồng đi tới, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bệ cửa sổ của y, sau đó khép cửa sổ lại, nhẹ giọng nói, ngoài trời giá rét, hoàng thượng chớ có đứng ở đây, cẩn thận nhiễm phong hàn. Tạ Nguyên gia cúi đầu nhìn tay mình đang bị lòng bàn tay của hắn bao phủ, tuy biết có giật ra cũng vô dụng, nhưng bàn tay vẫn hơi nhúc nhích. Phó Cảnh Hồng biết y không muốn, nhưng vẫn nắm lấy tay y dắt đến bên cạnh bàn rồi ngồi xong. Lúc này mới buông Tạ Nguyên gia ra. Hoàng thúc, Tạ Nguyên gia không ngẩng đầu, tựa như xuất thần nhìn cái ly nước, nhẹ giọng nói, trẫm vẫn nhớ rõ vào ngày đăng cơ, tuyết cũng đổ lớn như vậy. Phó Cảnh Hồng chỉ cười không nói, ngữ khí có chút nhẹ nhàng. Đúng vậy, mới chớp mắt đã qua một năm, hoàng thượng lại thêm một tuổi. Tạ Nguyên gia gật đầu. Kỳ thật y rất muốn chọn thời điểm này để nói rõ với Phó Cảnh Hồng về mối quan hệ giữa bọn họ. nhưng mỗi khi y bắt đầu gợi chuyện, sẽ bị Phó Cảnh Hồng dùng đủ mọi cách để ép mọi thứ trở về như ban đầu. Căn bản vẫn chưa triển khai được vấn đề, có thể mở lòng với Hàn Giao, bởi vì Hàn Giao là một thiếu nữ mới 16 tuổi. Khí thế không có mạnh mẽ như vậy, y còn có thể nắm chắc được quyền lên tiếng, nhưng Phó Cảnh Hồng thì không như vậy. Chỉ cần một giây cũng đủ ép y nuốt vào bụng những lời muốn nói. Làm y khổ không thể tả. Thôi, không lo nữa. Tạ Nguyên ra tự huyễn hoặc bản thân chuyện đã lỡ rồi thôi kệ nó luôn đi. Phó Cảnh Hồng tựa hồ nhìn ra nỗi buồn lo trong lòng y. Cúi đầu thổi trà nóng hôi hổi trong chén. Ung dung nói, Hoàng thượng không cần buồn lo. Tuy thần có hơi bá đạo, nhưng cũng không phải sơn dã thổ phỉ. Sẽ không làm khó người khác. Nếu người không muốn, thần sẽ không động đến người. Lời nói ra rất chân thành. Trong lời nói lộ rõ việc hắn coi trọng ý muốn của Tạ Nguyên gia. Nhưng Tạ Nguyên gia vẫn không dám hành động nông nổi. Trong nguyên tắc, ban đầu lúc Hàn Giao chưa hoàn toàn yêu ngươi, người đâu có nói như vậy. Làm nữ nhân của ta có gì không tốt? Có thứ gì trên đời này mà ta không cho nàng được? Dám chạy, ta liền đập gãy chân của nàng, bẻ tay của nàng, móc mắt của nàng. Dù sao cũng chỉ cần người còn sống ở trong vòng tay của ta là được rồi. Thật may mắn khi không lâu sau Hàn Giao đã chìm đắm. Bằng không đừng nói đến sự sủng ái ở phần sau. Có thể chết toàn thây cũng là cả một vấn đề. Tạ Nguyên gia lại lần nữa cảm thấy chua xót. Thấy con đường ngược văn này mình chạy không thoát rồi. Trong phòng có hơi ấm của lò sưởi. Ngoài phòng gió lạnh rét căm căm. Mục Chiến ôm kiếm ngồi ở trên nóc nhà. Chân co lại ngẩng đầu nhìn Tuyết Bay. Một thân hắc y dường như đã hòa lẫn vào màn đêm. Lăng Xương đứng ở bên cạnh hắn. Tay cầm một cây sáo nhỏ. Cười khẽ nói. Người nghe thấy không? Vương gia lại lừa gạt Hoàng thượng nữa rồi. Mục Chiến quay đầu nhìn hắn. Hoàng thượng thông tuệ. Tự có chừng mực. Thông tuệ thì có ích gì? Đấu thắng được vương gia sao? Lăng Xương lắc đầu thở dài. Tính cách vương gia ra sao? Trong lòng ngươi và ta đều hiểu rõ. Vương gia đã nhận định hoàng thượng. Cho dù có phải dùng bất cứ thủ đoạn gì, cũng đừng hòng chạy thoát. Mục Chiến khẽ nhíu mày. Đi theo hoàng thượng thời gian dài, con tim hắn khó tránh khỏi có phần đổi hướng. Hoàng thượng đối xử rất tốt với hắn. Thường xuyên chủ động trò chuyện với hắn. Mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Ở trong lòng hắn vẫn luôn hy vọng hoàng thượng có thể tìm được người yêu thương. Yên tâm, Lăng Xương vỗ vỗ đầu hắn. Tuy tính tình vương gia bá đạo, nhưng cũng không đến mức làm tổn thương hoàng thượng. Huống chi, con ngươi Lăng Xương đảo quanh, mỉm cười xấu xa nói. Dù người có thật sự muốn làm cái gì đó, ít nhiều vẫn hơi cố kỵ đại tướng quân. Hơn nữa vẫn còn thừa tướng đại nhân. Không cần phải lo. Chúng ta không nói cái này nữa. Ngươi nhìn cảnh tuyết bay đầy trời nè. Cảnh sắc thật đẹp. Không bằng ngươi thổi cho ta nghe một khúc giải sầu đi. Lăng Xương xoay cây sáo nhỏ ở trong tay vài vòng. Cúi đầu mỉm cười nhìn Mục Chiến. Mục Chiến ngẩng đầu nhìn hắn. Lăng Xương đứng quay lưng về phía ánh trăng khiến đường nét trên khuôn mặt trở nên nhu hòa. So với ngày thường càng tăng thêm vài phần tuấn mỹ. Hắn trầm mặc gật đầu. Thu hồi ánh mắt của mình. Lỗ tai hơi nóng lên. Hắn nhận lấy cây sáo nhỏ trong tay Lăng Xương đưa đến bên môi. Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ biết thổi có một bài. Không hiểu sao Lăng Xương chỉ thích nghe hắn thổi. Rõ ràng bản thân mình cũng là một cao thủ. Tạ Nguyên gia ở trong phòng mơ màng sắp ngủ. Trong phòng có lò sưởi quá ấm áp. Ăn uống no say nên khó tránh khỏi cảm giác buồn ngủ. Vừa muốn nhắm mắt lại chợp mắt một chút, đột nhiên bị một loạt âm thanh khó nghe trên nóc nhà làm cho bừng tỉnh. Hoảng sợ hỏi, Hoàng thúc, có người ở trên nóc nhà cắt cổ gà à? Phó Cảnh Hồng vốn tính thừa dịp Nguyên gia ngủ say hôn trộm một cái. Ai dè lại bị tiếng động chói tai trên nóc nhà phá đám. Tức đến nổi chỉ muốn đi lên xé xác hai cái tên rách việc đó. Không sao, là tên tiểu tử Mục Chiến đang thổi sáo mà thôi. Phó Cảnh Hồng ôn hòa trấn an nói. Mục Chiến, hai mắt Tạ Nguyên Gia mờ mịt. Âm thanh này vậy mà là tiếng do cây sáo phát ra. Hừ, Phó Cảnh Hồng cười lạnh. Lúc trước ở trong vương phủ cũng vậy. Chỉ có Lăng Xương là nguyện ý ủng hộ hắn. Tạ Nguyên Gia dựng lỗ tai chịu đựng da gà nổi lên cố gắng nghe một lúc. Nhưng vẫn nghe không được Mục Chiến đang thổi khúc gì. Dù sao giai điệu cũng chẳng khác gì đang cắt cổ gà. Y có chút hâm mộ nói. Lăng Xương quả là nhất vãng tình thâm. Hai, với Mục Chiến, cho nên trong mắt hắn tình nhân cũng hóa tây thi. Hai, nhất vãng tình thâm, tình đậm sâu. Phó Cảnh Hồng liếc mắt nhìn y, nhàn nhạt nói. Này có gì khó, cái chữ viết như cua bò gà bới của Hoàng thượng. Thần cũng đâu có chê. Tạ Nguyên Gia, người như vậy mà cưới được vợ. Ta đi đầu xuống đất. Đêm đó tiếng ồn trên nóc nhà kéo dài rất lâu. Sau đó bởi vì Phó Cảnh Hồng thật sự hết chịu nổi. Liền nhảy ra ngoài cửa sổ bay lên trên tần cho hai tên chết tiệt kia một trận. Nhưng mà từ đó về sau, trong cung liền bắt đầu lặng lẽ lưu truyền một lời đồn. Trong cung có tứ bảo, gồm chữ viết của Hoàng thượng, thêu tay của Hoàng hậu, tranh vẽ của Thừa tướng và nhạc khúc của Mục thị vệ. Có thể nói là thiên hạ tứ tuyệt. Tính từ lúc Hướng Sơ đưa bánh nướng cho đến lúc ăn hết, thì giờ cũng đã đến đêm giao thừa. Trong cung cũng đón Tết. Trước đó Tạ Nguyên Gia đã cho người dán câu liễn năm mới cùng treo đèn lồ ân. Sau đó cho phép hơn phân nửa người trong cung về nhà đoàn viên ăn Tết. Năm nay các nơi cống nạp đồ không ít. Cái kho vàng nhỏ của Tạ Nguyên Gia cũng chất thêm không ít thứ tốt. Vì thế các công nhân ở cảnh doanh cung đều được ban thưởng không ít. Sau khi vui mừng khấu tạ Tạ Nguyên Gia, liền vui vẻ rời cung. Cảnh doanh cung to lớn lần nữa lại yên tĩnh. Số người còn lại còn ít hơn so với hồi Tết Trung Thu. Năm nay cô cũng ở tại trong cung ăn Tết ư? Tạ Nguyên Gia nhìn Lam Khấu. Lam Khấu đang lau chùi một cái bình ngọc. Sau khi nghe y hỏi chuyện, tạm dừng việc trong tay trả lời. Nô tỳ đương nhiên muốn ở lại. Dẫu sao cũng không có nơi để đi. Vậy Thiến Bích thì sao? Tạ Nguyên Gia có chút chờ mong nhìn sang một thiếu niên khác. Thiến Bích cười hí hửng đáp. Tất nhiên cũng giống với Lam Khấu cô rồi. Tạ Nguyên Gia cảm thấy có chút an ủi. Vậy năm nay, cả ba chúng ta cùng nhau ăn Tết. Hoàng thượng cũng thích ngày Tết sao? Lam Khấu cười nhạt. Bây giờ nàng thỉnh thoảng có thể trò chuyện vài câu đời thường với Tạ Nguyên Gia. Tạ Nguyên Gia gãi đầu. Cũng không hẳn là thích. Trẫm chỉ đơn thuần thích không khí náo nhiệt. Năm mới khắp nơi đều vui mừng. Còn có thể ngắm pháo hoa. Trẫm thích loại cảm giác này. Lam Khấu cúi đầu mỉm cười. Tự hiểu quả nhiên chỉ có con nít mới thích mấy thứ này. Tạ Nguyên Gia một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa. Trong lòng rất là phấn khởi. Từ sau khi bà nội mất, y đã rất lâu rồi vẫn một mình quạnh quẽ đón Tết. Mỗi khi nghe thấy tiếng cười nói sôi nổi ở nhà khác, trong lòng y lúc nào cũng thấy hâm mộ. Đêm giao thừa ăn sủi cảo cũng không có ai đưa cho chén giấm. Nhưng năm nay thì khác. Năm nay đã có Thiến Bích cùng Lam Khấu bên cạnh y. Ba người cùng nhau ăn Tết, nhất định sẽ náo nhiệt hơn thường lệ. Đây là lần đầu tiên Tạ Nguyên Gia ngóng trông ngày mai hãy mau mau đến. Cách chương.